Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, Root hợp tác. Hôm nay canh 3 dâng lên. Thổ Hào đang ở đâu vậy? Ai tới làm thứ nhất khen thưởng Thổ Hào? Cầu cất giữ ủng hộ, hoa tươi ủng hộ, phiếu đánh giá ủng hộ. Fugaku rời đi khiến Danzo âm thầm thở phào một cái. Đối mặt một cái cường đại gia tộc tộc trưởng, hắn cũng là có chút điểm lo lắng. Nếu đối phương thật liều mình phản kháng nói, kết cục sẽ là dạng gì? Rất khó đoán trước. Còn như Tam Đại, luôn luôn yếu kém tính cách, vừa có thể vén lên sóng gió gì? Trực tiếp bị quên đi. Làm vì chuyện này trung tâm nhân vật, Satoshi biểu hiện rất bình tĩnh, trừ trước kia mấy câu nói kia ở ngoài, cũng không có qua nói nhiều. Danzo là dạng gì người? Đó là một cái chơi xấu mưu tay tổ. Nếu người ta đều đã tại loại trường hợp này nói ra lời như vậy, nhất định là có chuẩn bị hậu thủ, cùng với ở chỗ này giãy giụa khiến hắn có mượn cớ hạ thủ. Còn không bằng đi theo đi. Nhìn hắn trong hồ lô rốt cuộc mua bán cái gì thuốc. Danzo, hảo hảo đối đãi đứa nhỏ này. Dù sao hắn là Minato đệ tử, cũng là gia tộc Uchiha nhị thiếu gia. Tam Đại thở dài nói. Danzo nhẹ nhàng gõ đầu dưới, lập tức vung tay lên. Ngũ trưởng lão cùng cái kia trong tinh anh nhẫn cùng lên đến. Mấy người nhanh tốc độ rời đi nơi này. Một đường bị Danzo nhìn chằm chằm, Satoshi luôn cảm giác phía sau lông tơ dựng đứng. Cái này lão gia hỏa quá ác tâm người. Mỗi khi nghĩ đến nguyên tác trong cặp kia phủ đầy Serinian cánh tay, hắn liền không nhịn được muốn ói. Cũng thua thiệt Danzo như vậy người, có thể đối với chính mình dưới ác như vậy tay. Tại phía sau hắn, Danzo lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Bọn họ đi đường tốc độ coi như rất nhanh, ít nhất tại tuổi nhỏ nhẫn giả trong không có mấy người có thể theo kịp. Nhưng là trước mắt đứa bé này, lại có thể một mực đi theo. Như vậy thể lực, như vậy chakra lượng, quá kinh khủng. Chẳng lẽ, đây chính là gia tộc Uchiha chưa bị khai thác bí mật? Nghĩ tới đây, Danzo nội tâm hoạt lạc. Nếu như đây thật là gia tộc Uchiha huyết kế giới hạn mang đến không biết năng lực. Nếu là đem cái vấn đề này phá giải được, vậy mình đem sẽ đi thượng nhẫn giới chóp đỉnh. Xem ra, kia lão gia hỏa thật không có lừa gạt mình a. Mấy người rất nhanh liền đi tới Konoha trong rừng rậm, một nơi u ám trong sơn động. Nơi này bụi cây rậm rạp, quái thạch lởm chởm. Lãnh đạm màu xám cho nhạt bụi bậm nổi lơ lửng, tỏ ra rất bí mật, mà còn chung quanh ngay cả côn trùng kêu vang tiếng chim hót thanh âm cũng không có. Ánh mặt trời mơ hồ từ che khuất bầu trời trong lá cây xuyên thấu đi xuống, khiến bầu không khí trở nên quỷ dị khó mà đoán. Bên ngoài cửa hang, kia trong tinh anh nhẫn thấy là như vậy hoàn cảnh, tỏ ra rất bất an. Serinian xoay tròn cố gắng muốn tra nhìn cái gì đó. Chú ý ngươi hành vi, nơi này không được phép ngươi càn rỡ. Quản hảo chính mình con mắt cùng miệng. Đi tới nơi này, Danzo trước giả tạo một cái tháo xuống, âm mặt đối trong lúc này nhẫn nói. Trong lúc này nhẫn trong lòng cảm giác nặng nề, ám kích không tốt, trong lúc mơ hồ tựa hồ minh bạch cái gì đó. Cẩn thận đề phòng, nhưng con mắt nhưng cũng không dám tra nữa cái gì. Một cái trưởng lão đoàn nhân vật dẫn đầu, cưỡng chế tính mang theo một cái đại gia tộc nhị thiếu gia đi tới nơi này, hiển nhiên là có âm mưu gì. Có lẽ chuyến này chặng đường không có dễ dàng như vậy. Trung nhẫn tâm trong lặng yên suy nghĩ, nhưng hắn hiện tại cũng không có năng lực làm, chỉ có thể chờ đợi tại Satoshi bên người, cẩn thận thi hành chính mình nhiệm vụ. Ngũ trưởng lão lắc đầu một cái, nói khẽ nói, không cần khẩn trương, tin tưởng Danzo đại nhân mang chúng ta tới đây trong không có có ác ý gì. Chỉ là điều tra một ít chuyện, chờ điều tra xong chúng ta liền có thể rời đi. Phảng phất mới nhớ bên người còn có một cái thực Lực Cường thịnh trưởng lão. Trong lúc này Nhẫn từ từ bình tĩnh lại, nửa cúi đầu, một bộ thuận theo bộ dáng. Satori tự nhiên biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nếu đi tới nơi này, vậy thì phải hành sự cẩn thận. Danzo người này tính cách âm tình bất định, nói không chừng sau một khắc liền sẽ để cho bọn họ đầu một nơi thân một nẻo cũng là có thể. Danzo đem trong lúc này Nhẫn thái độ nhìn ở trong mắt. Nội tâm thoáng hiện lên một vòng trào phúng, mặc cho thực lực ngươi tại cường đại, đến trưởng lão đoàn nơi này, còn có thể có các ngươi quyết định sự tình thời điểm sao? Chẳng lẽ Ruth sẽ là ăn chay? Làm trưởng lão đoàn nhân vật đầu não, hắn nắm giữ lấy một nhánh cường đại nhẫn giả đội ngũ. Đó chính là Ruth, Ruth người đều là từ ám bộ chọn lựa ra. Hoặc là có thể nói bản thân liền là ám bộ người. Bọn chúng đều là tinh thông ám sát, tình báo, nhẫn thuật hảo thủ. Những năm gần đây dựa vào rút cường đại, Danzo vì chính mình kế hoạch làm rất chuẩn bị thêm. Konoha ám bộ là thuộc về Hokage sở trưởng quản. Hết thảy đều phải nghe theo Hokage mệnh lệnh. Đây là từ sơ đại bắt đầu liền quyết định quy củ. Bởi vì ám bộ tồn tại thật sự là quá đặc thù. Liên quan đến mọi phương diện, không chỉ là mấy phe tình báo, liền là địch nhân tình báo cũng đều nắm giữ vô số. Một khi ám bộ xuất hiện biến cố, thường thường sẽ cho thôn mang đến to đại tai nạn. Nhẫn giới trong cái khác nhẫn thôn cũng cơ bản đều là thi hành ảnh quản hạt ám bộ chế độ. Từng cái ảnh đều rất rõ trong này quan hệ lợi hại. Mà bây giờ Konoha ám bộ lại chia làm hai phái. Nhất phái là đi theo Hokage, mà một phái khác chính là đi theo Danzo, cũng chính là Ruth. Danzo là một cái kiêu hùng, một cái am hiểu âm mưu quỷ kế kiêu hùng. Hắn đầu tiên là trưởng lão đoàn đầu não, nhưng lại là Ruth đầu não. Có thể nói hắn quản hạt lấy hai cái quyền lực và lực lượng cực mạnh ngành. Ở bên ngoài, rất nhiều nhẫn giả còn cho là Ruth là thuộc về trưởng lão đoàn toàn thể quản hạt. Ai ngờ, tốt, chúng ta vào đi thôi. Ghi nhớ, ở bên trong sở chứng kiến hết thảy, không cho phép để lộ ra ngoài. Người vi phạm dựa theo phản bội nhẫn xử trí. Danzo sắc mặt băng lãnh, đầu hơi hơi ngước, sải bước đi vào bên trong. Satoshi bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo đi. Hắn mới vừa rồi cũng đã thăm dò qua, tại cái này chung quanh sơn động phát hiện một chút loáng thoáng thân ảnh. Không cần nhiều lời, kia nhất định là Ruth thành viên. Trong sơn động là một cái hẹp dài lối đi, hai bên cắm một chút cây đuốc mang đến một chút ánh sáng. Dọc theo đường đi, dựa theo Danzo chỉ thị đi lại, tránh vô số bẫy dập, những cạm bẫy kia. Satoshi xem đều đầu đầy đại hãn. Cái này lão hồ ly quả nhiên đủ âm trầm hiểm. Nếu là người khác đường đột xông tới, không nói bên ngoài những kia rút thành viên, chính là chỗ này bẫy dập đều đủ khiến người tan xương nát thịt. Đi tốt một hồi, rời đi hẹp dài lối đi, đập vào mi mắt là một cái to lớn nội bộ không gian. Chung quanh để rất nhiều hình đài cùng hình cụ, bên trong xây cất một cái đài cao, giống như tế đàn, mà ở không gian này bốn phía, tán lạc mấy đạo cửa đá. Bên cạnh cửa bên còn có một cái lõm đi vào trưởng ấn. Uchiha Satoshi, nơi này chính là hỏi ngươi địa phương. Lão Phu hỏi ngươi cái gì? Ngươi tốt nhất thành thật trả lời, tránh cho xảy ra điểm không vui sự tình. Danzo vừa mở miệng chính là một hạ mã uy. Không chút khách khí nói, ồ, Satoshi y vấn một tiếng, cũng không có qua nhiều trả lời. Ngược lại thì cái kia trung nhẫn không nhịn được, mở miệng nói, Danzo đại nhân, ngài muốn đối với chúng ta nhị thiếu gia làm gì? Nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương, đi bên ngoài chờ. Danzo quát lấy, không ngờ trong lúc này nhẫn có lẽ là tinh thần trách nhiệm quá tốt. Căn bản là bất kể Danzo kia băng lãnh sắc mặt, trầm giọng nói, Danzo đại nhân, chúng ta nhị thiếu gia còn tuổi nhỏ, còn Danzo đại nhân tỉ mỉ cân nhắc một chút. Gia tộc Uchiha danh dự không cho ô nhục. Những lời này khiến Danzo sắc mặt càng thêm khó coi. Ánh mắt khóa chặt trong lúc này nhẫn, giống như đang nhìn người chết. Màu lam chakra tại thân thể lưu động lên, một cổ áp lực khí tức sau đó bạo lộ ra. Đó là một loại cực kỳ khí tức bạo ngược. Trong lúc này nhẫn mặc dù là cưỡng bức áp lực, nhưng là không yếu thế chút nào. Serenian quay tròn xoay tròn, ngũ trưởng lão nhìn một cái hai người giằng co, âm thầm lo lắng, đồ khốn, còn không đi ra bên ngoài chờ, nơi này có ta là được, trừ chuyện gì ta tới phụ trách. Ngũ trưởng lão, trung nhẫn muốn nói lại thôi, không cần nhiều lời, đi ra ngoài đi, chẳng lẽ ngươi ngay cả ta người trưởng lão này nói cũng không nghe sao? Ngũ trưởng lão lẩm bẩm vừa nói, dài lão gia thế bày rất đủ, ngươi lui ra đi, tin tưởng có ngũ trưởng lão ở chỗ này, không có chuyện gì. Satoshi lúc này đối trong lúc này nhẫn nói chuyện, nhị thiếu gia, không, trung nhẫn lời còn chưa nói hết liền thấy Satoshi ánh mắt ý chào một cái, lúc này mới cúi đầu xuống, là... Nói xong trong lúc này nhẫn một cái thuấn thân thuật đi ra bên ngoài chờ. Ngũ trưởng lão gặp trung nhẫn rời đi tâm lý âm thầm đắc ý. Ra gia tộc Uchiha, hết thảy vẫn không thể nghe chính mình. Trong lúc này nhẫn vừa rời đi, Danzo khí thế liền thu đến. Một mình đi tới một cánh trước cửa đá. Tay trái đặt ở kia lõm đi vào trưởng ấn bên trong. Chậm rãi đem chakra đưa vào. Cửa đá cũng theo đó chậm chạp mở ra. Satoshi con mắt khẽ híp một cái. Danzo cái này lão hồ ly còn chân tinh rõ nha. Đi thôi, tiểu quỷ. Ngũ trưởng lão đẩy thoáng cái Satoshi thân thể. Ngũ trưởng lão, chú ý ngươi hành vi. Satoshi không mặn không nhạt nói một câu. Sau đó liền hướng trong cửa đá đi vào. Trong cửa đá là một cái ước chừng 100 mét vuông thạch thất. Bên trong đầy các loại thí nghiệm công cụ. Mấy cái khác đầy phù văn trong suốt quan tài gỗ rất nổi bật. Tại thạch thất xó xỉnh, còn có mấy cổ đã hóa thành bạch cốt thi thể. Xem ra Danzo cái này lão hồ ly cũng đang tiến hành một ít cấm thuật thí nghiệm a. Satoshi thoáng cái liền dưới phán đoán. Gầy mũi mùi vờn quanh lấy phòng thí nghiệm. Danzo đại nhân, tiếp theo ngài chuẩn bị làm gì? Ngũ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, khiến hắn nằm chết dí trong quan mộc đi. Ta muốn tiến hành một chút nghiên cứu, sau đó hỏi lại hắn. Danzo cười lạnh một tiếng, hy vọng ngươi không có gạt ta. Có thể để cho ta được đến muốn kết quả. Yên tâm đi, Danzo đại nhân. Cũng ngài không nên quên giữa chúng ta ước định, trợ giúp lẫn nhau, mới được thành công, không phải sao? Ngũ trưởng lão nói xong cười lên ha hà, kia Danzo liếc nhìn hắn một cái liền đến một cái đài thí nghiệm trên lấy ra rất nhiều căn ống nghiệm. Bên trong chứa đầy các loại nhan sắc chất lỏng, từ hai người nói Satoshi đã rất xác định, xem ra chính mình bị mang tới nơi này là đã sớm dự mưu sự tình. Chỉ là, ngũ trưởng lão rốt cuộc muốn làm gì sự tình? Rốt cuộc đang mưu tính lấy cái gì? Điểm này là hắn không nghĩ ra. Bất quá, bất kể là đang mưu tính lấy cái gì, chỉ cần là dám can đảm xuống tay với chính mình người. Hắn cũng tất đem phải trả giá thật lớn. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Vẫn là trước tuân theo bọn họ nói. Tĩnh quan kỳ biến. Coi như là có sinh mạng nguy hiểm, nghĩ đến bá thần hệ thống cũng không sẽ chẳng ngó ngàng gì tới đi. Nghĩ thông suốt những này, Satoshi phảng phất là nhận mệnh một dạng chờ đợi đến tiếp sau này sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.